Tích Tình Tuyệt Sắc, chương 1-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng rơi vãi vào bên trong căn phòng cũng soi nhẹ trên thân thể trắng nõn mềm mại của An Tuyết Nhi. Một hồi gió mát nhẹ nhàng thổi qua, nhưng nàng cũng không cảm thấy rét lạnh, bởi vì nàng đang bị dục hỏa thiêu đốt. Ta không muốn. Ta không được, nàng cau chặt chân mày không chịu nổi, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đã tiết ra lấm tấm mồ hôi. Một đôi tay ngăm đen dùng sức đè xuống ngực cùng mông của nàng, thân thể nam nhân bao trùm ở trên người nàng càng không ngừng luật động, mỗi một lần lại đụng vào đỉnh hoa kính chỗ sâu nhất. An Tuyết Nhi mê muội cảm thụ phân thân của hắn kiên đĩnh ở trong nàng càng không ngừng ma sát ra vào, mà hai chân của nàng lúc này đang kẹp chặt hai bên hông nam nhân. Đột nhiên, nam nhân thay đổi góc độ, nhanh chóng sát qua rồi thẳng lên làm nàng điên cuồng một lần nữa. A, nàng hoàn toàn chịu đựng không nổi, thét chói tai lên một tiếng, ở hoa nguyệt giống như có một dòng suối nhỏ tiết ra dịch trái, cũng mãnh liệt co rúc lại. Nam nhân tự hồ rất đắc ý, lại mạnh liệt hơn nữa càng thêm dùng sức ra vào hoa nguyệt. Ngừng, dừng lại, cầu xin ngươi, thân thể của nàng đã không chịu nổi, liên tục nhiều lần đạt cao trào, nhưng là che ở trên người nàng nam nhân tự hồ không muốn bỏ qua cho nàng, nắm lên hai chân của nàng nhảy qua trên vai, sau đó cứng rắn nhét vào một gối đầu ở nàng dưới mông, làm kiên đĩnh dễ dàng hơn cắm vào miệng huyệt nhỏ. Hắn giống như man nghiêu tựa như đụng vào hoa huy, tê ướt át mồ hôi trên người nhỏ xuống ở trên khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn cửa nàng, nam nhân bị hấp dẫn cúi người lè lưỡi liếm mồ hôi trên mặt nàng, mà hạ thân vẫn là càng không ngừng cổ động. Ở nơi này yên tĩnh không tiếng động ban đêm, có thể tinh tường nghe thanh âm da thịt đụng chạm, hơn nữa An Tuyết Nhi khắc chế không được phát ra tiếng thở yêu kiều cùng hắn, khiến cho bên trong phòng có vẻ phá lệ mập mờ. Đột nhiên, hắn cúi xuống dùng sức kéo hai chân ở trên vai ra, hai tay nắm chặt mông của nàng kéo hướng phân thân khổng lồ nóng rực một cái so một cái thâm nhập vào rồi lại rút ra liền lại lập tức đâm vào, để cho An Tuyết Nhi hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của hắn. An Tuyết Nhi mê loạn lắc đầu, hắn nhiều lần chạm tới đỉnh tử cung của nàng, mà cũng là ấn tượng của nàng ở trước khi lâm vào hôn mê. Rốt cục hắn ở một lần cuối cùng đánh trúng, ở nàng sâu trong hoa tâm phun ra lửa nóng tinh dịch. Nam nhân có quắp té ở trên thân thể trắng nõn mềm mại của nàng, vậy mà phân thân của hắn lại giống như không muốn rút ra, vẫn sống ở trong ô huyệt của nàng. Chỉ chốc lát sau, hắn chống thân lên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Nhi cẩn thận nhìn nàng gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng. Nồng đậm lông mi giống như một hàng tiểu phiến tử che ở trên đôi mắt to tròn, chiếc mũi thẳng, khéo léo, hơn nữa da thịt tuyết bạch vô hạ tổ hợp thành khuôn mặt nhỏ nhắn hắn thích nhất, còn có vóc người cân đối, khiến cho hắn không tự chủ được biến thành dâm thú, muốn hoàn toàn đoạt lấy tất cả của nàng. Nghĩ đến đó, hắn cảm giác của mình lại bắt đầu cứng rắn lên, không nhịn được muốn kêu tỉnh nàng làm tiếp lần nữa. Tuyết Nhi, tiểu Tuyết Nhi của ta, tỉnh dậy đi, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng gọi. Cách chương.